thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhị Lang nói, không đến mức như thế. Người không có ánh mắt như nàng không nhiều như vậy. Nàng cũng chỉ ỷ vào chút quan hệ này với môn sinh tọa sư mới dám lén lút chiếm chút tiện nghi trên đầu lưỡi. Ở ngoài sáng liền không dám như thế. Trong kinh thành, người không có đầu óc như Lâm phu nhân không nhiều lắm. Tống sư Trúc theo Lý lão thái thái vào hoàng cung một lần, chuyện được thái hậu coi trọng, bên ngoài đã sớm truyền đi. Mấy ngày nay hắn đều nhận được mấy đồng môn viết thư tới hỏi thăm việc này. Bởi vì thái hậu lúc trước cường thế về thi ân khoa, rất nhiều người đọc sách đều vô cùng chú ý nhất cử nhất động của thái hậu. Nếu không phải hắn và Phong Hằng muốn chuẩn bị thi cử, nương theo luồng gió đông này ra ngoài xã giao, cũng có thể giao hảo với một ít sĩ tử văn sĩ. Tống Nhị Lang luôn luôn hiện thực ở đây. Nương hắn ở phía trước báo thù rửa hận, những người làm nhi tử như bọn họ phải có năng lực giúp nàng bọc hậu kết thúc công việc, danh tiếng có thể vãn hồi được một chút hay một chút. Nói cho cùng, những người phụ nhân lưỡi dài kia vẫn là dựa vào nam nhân mới có thể lập thế. Nếu là nam nhân hai nhà giao hảo, nữ quyến muốn nói nhiều nói ít bên ngoài cũng phải cân nhắc đến tầng quan hệ này. Phong Hằng lại cảm thấy kinh nghiệm của Tống Nhị Lang không thích hợp với tình huống hiện tại. Cùng ở cho ngõ, người Lâm gia lại có một tầng quan hệ với nhà bọn họ. Nếu như trước tiên nhượng bộ, về sau cũng chỉ có thể một mực nhượng bộ. Hắn đối với Lâm học sĩ không còn cầu gì khác, cần gì phải ủy khúc cầu toàn như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày trước chủ khảo An tỉnh Hoàng đại nhân mở tiệc chiêu đãi môn sinh, trên tiệc gây ra bê bối, bệ hạ ở trước mặt các quan thần nghiêm cấm các khảo chủ thi hương nương nhờ thuận tiện kéo bè kết phái. Hiện tại không người nào dám xuất đầu đùa giỡn uy phong tọa sư. Phong Hằng cứ cách mấy ngày lại phải tới Lý phủ một chuyến. Có chút chuyện không ảnh hưởng toàn cục, Lý Đại Nho cũng thường xuyên nhắc tới hắn vài câu. Biết rõ hoàng đế phía trên chán ghét việc kết bè kết phái với sư môn, Tống Nhị Lang cũng biết Phong Hằng từ đâu có tin tức. Phủi tay, cười nói, vậy là tốt rồi. Trong con ngõ này, người Lâm gia là đáng ghét nhất. Nếu có thể khiến người nhà họ Lâm kinh ngạc, Tống Nhị Lang nhớ tới cũng rất vui vẻ. Đường huynh và phu quân ngươi một lời ta một câu. Tống sư Trúc nghe một chút, bực bội trong lòng cũng dần dần biến mất. Phong Hằng và đường huynh đi ra ngoài hóng gió chỉ có một lát. Tống sư Trúc mặc dù cảm thấy hai đường huynh là bóng đèn thật lớn, nhưng vẫn tận trách dẫn hai người đi một vòng. Tống Nhị Lang chỉ cảm thấy cứ đi mãi, sao mình lại đột nhiên dẫn đầu lên nhiều như vậy. Nhìn về phía sau, Phong Hằng và Tống Sư Trúc hai người song song đồng hành, tay nắm tay, giữa hai bên vô cùng thân mật, quả thực không có không gian để cho người khác xen vào. Hắn không khỏi cười cười, chắp tay sau lưng đi thẳng phía trước. Đợi cho nhìn thấy sân bãi bên kia của khách nam chỉ đặt hai chiếc bàn tròn, Tống Nhị Lang liền cười nói, Trúc muội muội cũng không sợ ngày mai người tới quá nhiều. Tống sư Trúc mới sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Ta chỉ hạ nắp tấm thiếp mời, đến lúc đó cũng sẽ không có người nào không mời mà tới. Ngoại trừ hai nhà trong ngõ cùng hàng xóm, còn lại ba tấm thiếp mời phân biệt cho Lý Ngọc Ẩn, nhà nương đẻ Lý gia cùng Di Ngụy. Phong Hằng chẳng qua chỉ là một cử nhân, địa vị vẫn có chút cách xa với các hàng xóm khác. Nàng ăn bài như vậy, chính là muốn cho dù hàng xóm gần đó không nể mặt, trên bàn tiệc cũng sẽ không thật sự vắng vẻ. Tống Nhị Lang chậc chậc hai tiếng, đừng nói quá vẹn toàn. Mấy ngày nay nương hắn dự tiệc sợ mang theo thanh danh điệt nữ mệt mỏi, liền không mang Tống sư Trúc theo bên người. Đường muội nhà mình vẫn luôn ở nhà, còn không biết nàng ở bên ngoài danh tiếng thịnh thế nào. Tống Sư Trúc vẫn rất có lòng tin. Ta đã chuẩn bị trước. Không sợ, lúc trước nàng đã tổ chức yến tiệc. Lúc này năm nữ tân khách cộng lại mới mở 4 bàn. Thế nào cũng sẽ không bị hố. Lại nói tiếp, bọn họ lên thuyền Lý Gia quả thực chiếm được đại tiện nghi. Thi Hương Ân Khoa và Thi Hội quá gần. Cử tử Quỳnh Châu Phủ. Bây giờ chạy tới Kinh Thành. Ngoại trừ Phong Hằng chỉ có Lý Ngọc Ẩn. Nếu không Tống Sư Trúc thật sự muốn mời cả cử nhân Quỳnh Châu Phủ tới. Đồng môn đồng khoa cùng năm đó. Đều là mạng lưới quan hệ tự nhiên. Nếu như sau này Phong Hằng vào triều làm quan. Những người này chính là nhân mạch trong nhà. Tống Sư Trúc từ nhỏ đã nhìn Lý Thị giữ gìn quan hệ những người này như thế nào. Ở trên đây cũng có chủ ý của mình. Bữa tiệc lần này đều là Tống Sư Trúc tự mình xử lý. Không để Phùng Thị giúp đỡ. Sau bữa tối, mọi người uống trà nói chuyện ở chính viện. Phùng Thị không khỏi hỏi thêm vài câu. Đây cũng là một biến hóa khác mà Tống Sư Trúc phát hiện ra khi trở lại Kinh Thành. Lúc trước ở huyện Phong Hoa ăn Tết, nàng chưa từng thấy nhị thúc nhị thẩm cùng các nhi tử có lúc ngồi xuống tâm sự. Tống Sư Trúc đã hỏi thăm Phùng Thị tình hình hàng xóm ở ngõ Lâm Khang. Lúc ấy Phùng Thị nói với nàng, đầu ngõ nhỏ này ngoại trừ nhà chúng ta ra, còn có 4 hộ gia đình khác, 2 hộ mưu ngoại nhiệm, tháng trước đã xuất phát, còn lại chính là nhà Lâm học sĩ. Cùng gia đình đô sát viện Tả Thiêm đô ngự sử Điền Gia ở phía đông. Lâm phu nhân nuôi 2 ngoại sanh nhà nương đẻ. Ngược lại để khuê nữ ở một bên. Điền phu nhân có nhi tử cùng khuê nữ. Tính tình có chút thương buôn. Ngươi nếu mời nàng, nàng hẳn là cũng sẽ tới. Chỉ nghe Phùng Thị nói vài lời ít ỏi. Tống Sư Trúc đã biết ấn tượng của nhị thẩm đối với Lâm phu nhân không được tốt lắm. Lần này Tống Sư Trúc nói đến Lâm phu nhân sai nha hoàn tới cửa mang theo lời giáo dục đến. Mới biết được Lâm phu nhân lại bị nhị thẩm nhà nàng đuổi ra khỏi cửa. Phùng Thị nghe điệt nữ nói xong, liền cau mày chán ghét nói. Lâm phu nhân xưa nay là người thích dùng đạo lý ép người nhất. Ngày mai nếu nàng cố ý gây chuyện, ngươi cũng đừng quản, nếu không phải ở cùng một ngõ. Lâm gia lại là tọa sư của Phong Hằng. Nàng thật đúng là không muốn để cho điệt nữ gửi thiệp cho Lâm gia. Nàng đã sớm biết 2 huynh muội kia sẽ không ngồi chờ chết. Lần này có rất nhiều người hòa giải. Muốn để cho nàng từ bỏ truy cầu đồ cưới của vong mẫu. Ứng đối với những người không nói tiếng người kia như thế nào. Phùng Thị đã rất có kinh nghiệm. Nếu Lâm phu nhân cũng được người có tâm giao phó. Vậy nàng cũng vừa vặn đánh mặt 2 huynh muội kia một lần. Bởi vì sợ điệt nữ bị mình liên lụy, Phùng Thị liền nói suy đoán của nàng với Lâm phu nhân một lần. Tống Sư Trúc gật gật đầu, đột nhiên tâm niệm cùng nhau, cảm thấy làm không tốt thật đúng là bị nhị thẩm nói trúng. Tống Sư Trúc nghẹn suy nghĩ này hồi lâu, sau khi trở về phòng mới nói với Phong Hằng. Phong Hằng vừa dùng khăn nóng lau mặt, vừa cười nghe Tống Sư Trúc nói chuyện. Sau khi nghe xong liền nói, ngươi yên tâm, ngày mai Lâm phu nhân nhất định không có kết quả tốt. Tống Sư Trúc không ngờ Phong Hằng lại tin tưởng Phùng Thị như vậy. Nàng tò mò hỏi, Phong Hằng thấy nàng mở to một đôi mắt ngập nước, đột nhiên ngẩn người, dùng ngón tay mang theo hơi nước búng búng vào trán nàng. Cười, ngươi suy nghĩ một chút, phàm là ngươi cảm thấy sẽ không may, có những người nào thật sự trốn được. Tống Sư Trúc nhịn không được cười một chút, Phong Hằng thay một bộ áo trong màu vàng nhạt, dưới ánh nến mờ nhạt, ngọc châm trên búi tóc hắn lóe lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Lại đưa tay ôm Tống Sư Trúc vào trong ngực, dặn dò, nếu Lâm phu nhân ủy khuất cho ngươi, ngươi cũng đừng nhịn. Nhân sinh trên đời, sao có thể một mực không đắc tội người? Lúc trước ở Quỳnh Châu Phủ, Từ Phủ Doãn là quan phụ mẫu bản địa, quyền hành cực lớn, nhưng Lâm học sĩ chẳng qua chỉ là một quan văn thanh lưu. Nếu như mỗi người đều cần nhà bọn họ nén ủy khúc, hắn cần gì phải cố gắng như vậy? Cho dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một cử nhân, hắn cũng không muốn Tống Sư Trúc vì hắn mà nén giận. Tống Sư Trúc nghe hắn nói, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ bộ phận hai người chạm vào nhau giống như gợn sóng xâm nhập toàn thân. Bốn mắt nhìn nhau, Phong Hằng nhìn nàng một lát, mỉm cười đặt lên trán nàng hôn một cái, kéo tay nàng đi về phía giường. Đêm nay, một đêm ngủ ngon, trên bàn ngày hôm sau, vì đã chuẩn bị tâm lý, Tống Sư Trúc dẫn khách vào, đột nhiên nghe thấy những lời đó của Lâm phu nhân, trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ. Ta lớn hơn Tống phu nhân 2 tuổi, có mấy lời nói ra cũng là lời tâm huyết, chúng ta đều là đương gia phu nhân, không thể chỉ nghĩ đến chút oán hận nhỏ ngày xưa, có thể làm huynh đệ tỷ muội chính là duyên phận. Tống phu nhân nếu còn tiếp tục náo loạn, đem người bước vào tử địa, liên lụy người nhà thân bằng, chẳng phải là càng thêm được không bù mất sao? Còn không bằng lòng dạ rộng lớn, rộng lượng một chút, cũng có thể khiến người ta nhớ kỹ tình cảm của ngươi. Lâm phu nhân mặc cẩm y hoa phục, trên mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Tống Sư Trúc vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy dáng vẻ của Lâm phu nhân thật đúng là giống như một con khổng tước cao ngạo nhìn xuống thế nhân như trong tưởng tượng của nàng. Tống Sư Trúc đang muốn lên tiếng, liền nghe được Phùng thị thản nhiên nói, theo lý thuyết, chuyện một nhà về một nhà, phu nhân chọn ở lúc điệt nữ nhà ta mời tiệc nói có C, H, E, T hay không? Xui xẻo như vậy, theo tính tình của ta, ta thực sự nên để điệt nữ đánh phu nhân mới phải. Phu nhân thật nên cảm thấy may mắn vì điệt nữ ta và Lâm đại nhân. Nếu không phu nhân hiện tại có thể bình yên ngồi ở trên công đường hay không vẫn là một vấn đề. Cách chương